Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678. Lĩnh vực chi lực, tới đi, cảm thụ cỗ lực lượng này. Kên lời nói nhẹ nhàng không gì sánh được, nhưng là cho cung binh một loại không cho kháng cự cảm. Giác, theo Kên nhảy nâng tay phải lên. Cung binh vô ý thức mở ra nghịch chuyển phản kích, bởi vì loại này áp lực đến cực hạn cùng thực lực quá mức cách xa chênh lệch để cung binh kinh hồn. Bạt vía, hắn đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này. Hắc ám trò chơi, nghịch chuyển phản kích, cung binh tại chỗ mở ra nghịch chuyển phản kích, đón đỡ tư thế có thể gặp mặt trả giá bất cứ thương tổn gì cùng trạng thái hiệu quả. Thế mà lần này thuận buồm xuôi gió nghịch chuyển phản kích đột nhiên mất đi hiệu lực. Cung binh thân thể cứng đờ, hắn lại bị hóa đá. Hắc ám áp chế, một cái hoàn toàn mới trạng thái xuất hiện. Sau đó cung binh duy trì đón đỡ tư thế bị định tại nguyên chỗ. Một đạo màu đen khí tức tiến vào cung binh thể nội. Chung quanh ma khí cuồn cuộn, binh ca, Miêu Thần kịp phản ứng. Tay phải pháp trượng nhất chỉ, thần rũ, là mục sư siêu cấp hy hữu giải khống kỹ năng. Thần rũ quang mang rơi vào cung binh trên thân, thế mà Miêu Thần biểu lộ cứng đờ. Kỹ năng này căn bản vô dụng, cung binh trên thân hắc ám áp chế trạng thái vẫn là tồn tại. Hắc ám trong trò chơi, nếu là một vị tìm kiếm ánh sáng, ma hoàng kên toàn thân cao thấp đều bị ma khí bao trùm. Chỉ lộ ra một khuôn mặt kên nhìn lấy bị hắc ám khí tức áp chế cung binh từ tốn nói. Ngươi chỉ sẽ bị lạc trong bóng đêm. Nói xong câu đó về sau, ma hoàng kên phất phất tay. Một đạo thời không vết nứt xuất hiện. Hắn thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đầy trời ma khí biến mất về sau. Lúc này cung binh quanh thân hắc ám khí tức cũng nổ tung lên. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra, 11.273.480. Cung binh thân thể hóa thành bạch quang biến mất, sau đó từng đạo lóa mắt kim quang xuất hiện. Mấy cái trang bị rơi ra ngoài, móa, binh ca không phải có. Kỹ năng phục sinh, sao, làm sao trực tiếp treo. Tiểu Long Nhân sững sờ, nhanh kiếm xuống trang bị. Miêu Thần thân thể biến mất tại nguyên chỗ, hư không hành tẩu kỹ năng phát động sau hắn xuất hiện tại cung binh thân thể bên cạnh. Thế mà hắn cúi người nhìn xem lại là biến sắc, hắn không có kiếm cái gì mà chính là trực tiếp giơ lên pháp trượng. Quang diệu cửu thiên, cường hóa bản quang diệu thuật kỹ năng có thể cho cường ẩn bên trong đạo tặc hiện thân. Theo tia sáng chói mắt xuất hiện. Bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì cái bóng, mà lúc này Miêu Thần cũng là lần nữa giơ lên pháp trượng. Vô tận thương xót, ngoặc kép, kỹ năng phục sinh, trực tiếp kéo cung binh. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn cung binh nhanh chóng đem tất cả trang bị nhặt lên. Tạ, đối với Miêu Thần nói lời cảm tạ về sau cung binh thở dài. Cái này kên, thật vô pháp đối kháng a. Theo phong ấn thạch thời điểm tận thế cùng mộ quang kỹ năng mất đi hiệu lực càng về sau hắc ám áp. Chế trạng thái cùng bị dây, cung binh có thể cảm giác được cái này kên tựa hồ cùng trước kia hắn nói gặp được bất luận cái gì. Quái vật đều không phải là cùng một cấp bậc tồn tại. Hắn hẳn là thực lực cường hãn hơn, thậm chí không phải phổ thông thần minh cấp bậc loại kia quái vật. Cung binh nghĩ đến lúc trước mặt nạ nam tử nói tới hạ vị thần cùng trung vị ngồi phía trên các loại. Khái niệm, chẳng lẽ là thần vương cấp? Binh ca, Hiểu Phong Tàn Nguyệt lại gần nói ra. Không dễ chơi a, ngươi đều bị dây, chúng ta cần phải cũng không giúp được một tay. Gia hỏa này quá kinh khủng. Trường Không Vô Lệ lắc đầu. Ta vừa mới thật sự là bị hù dọa. Khí tức kia quá mức cường đại, bất quá ta cảm giác ta đi qua mở thuẫn tường cũng là tặng đầu người. Cái kia sau cùng hơn 10 triệu mức thương tổn khó giải. Ta nhớ qua có thể cảm giác được, Nhất Thế Khuynh Thành nhẹ giọng nói ra, cái quái vật này hẳn là hắc ám hệ bên trong tương đối cường đại tồn tại. Làm quang mục, ta hẳn là sẽ không cảm giác sai. Cung Bình gật gật đầu, sau đó lộ ra nụ cười. Còn tốt, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Kamiye tâm nguyện, nhiệm vụ miêu tả, làm Aetotis hảo hữu chí giao. Kamiye muốn trợ giúp Aetotis hoàn thành đã từng nguyện vọng nhiệm vụ yêu cầu. Tại chỉ định tọa độ phá hư phong ấn chi thạch 1/6 nhiệm vụ khen thưởng. Aetotis cuồng thần đầu khôi nhiệm vụ độ khó. Không biết phá hư phong ấn chi thạch 2 có thể cùng hưởng. Nhiệm vụ miêu tả, tại chỉ định tọa độ đánh giết đầy đủ số lượng quái vật để mà triệu hoán phong ấn chi thạch. Có tỷ lệ nhất định sớm đổi mới phong ấn chi thạch nhiệm vụ yêu cầu. Đánh giết quái vật số lượng 0/10 triệu, thời gian hạn chế, 7 ngày ngày, thất bại soát nhiệm vụ mới nhiệm vụ khen thưởng. Khối thứ 3 phong ấn chi thạch tọa độ nhiệm vụ độ khó. Không biết lần nữa chia sẻ nhiệm vụ về sau. Cung Bình nhìn xem tọa độ, sắc mặt hắn vui vẻ, lại là Lôi Thần Sơn Mạch. Vậy rất tốt, phiền phức các vị. A, Vốt Ca vẻ mặt buồn thiu, lại soát a, thật nhàm chán, làm phiền các ngươi. Cung Bình gật gật đầu từ tốn nói, cái này đối với ta rất trọng yếu. Tất cả mọi người gật gật đầu, mà lúc này Miêu Thần trong mắt lại lóe qua một tia nghi hoặc. Hắn không có cân nhắc những nhiệm vụ này loại hình vấn đề. Trong đầu hắn nhìn ra hiện hình ảnh là trước đó cung binh tử vong rơi xuống ra trang bị. Tại những cái kia kim quang lập lòe trang bị bên trong, hắn nhìn đến một kiện hết sức quen thuộc trang bị. Miêu Thần quay đầu nhìn về phía nơi xa Thiên Ngưng. Hắn lắc đầu trầm mặc. Thần Khải Chi Thành, cửa thành đông lối vào thần chi trong cung điện. Lúc này Kratos trước mặt từng cái người chơi đều yên tĩnh đứng vững. Bọn họ đều nhắm mắt lại tiến vào huyễn cảnh. Đây là Kratos huyễn cảnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã nói rõ ràng thu hoạch được tương đối cao đánh giá có thể thu hoạch được Kratos đặc thù. Khen thưởng, nhưng là ai cũng không biết cái này cái gọi là đặc thù khen thưởng đến cùng là cái gì. Đáng giận, Bạch Sam cố nhân mở to mắt, lại thất bại, cao cấp độ khó khăn làm sao đều không được. Ghê tởm nhất cũng không phải Kratos, mà chính là cái kia con thỏ nhỏ. Huyết Hồ cũng là mở to mắt cười nói, đoạt trước một bước chúng ta hoàn thành Kratos chuyên trúc nhiệm vụ. Thật là khiến người ta tức giận, ngươi còn cười được. Bạch Sam cố nhân cười khổ nói, làm đối thủ của hắn, ngươi không có áp lực sao? Nghe nói Giáng Trần mang theo thánh tài người tại Kratos cái kia bên trong đạt được phong phú khen thưởng, một chút áp lực đều không có. Huyết Hồ cười nhìn về phía Bạch Sam cố nhân, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tuần lễ này ta cái kia chuẩn bị đều có thể chuẩn bị hoàn tất. Khi đó, ta có lẽ có thể hướng con thỏ nhỏ thỉnh giáo một số chơi vui đồ vật. Hướng Giáng Trần thỉnh giáo, chơi vui đồ vật, loại lời này có lẽ cũng chỉ có tại Huyết Hồ nơi này mới sẽ như thế nhẹ nhõm. Dù sao hiện tại Giáng Trần coi như không phải toàn bộ server đệ nhất cũng là tuyệt đối đỉnh phong. Hàng ngũ, Bạch Sam cố nhân nhíu nhíu mày, như lời ngươi nói chơi vui đồ vật, là cái gì? Lòng huyết lĩnh vực, Huyết Hồ nhỏ giọng nói ra, tiếp cận thần cấp lĩnh vực chi lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.